Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. Sazesu cùng Obito nói chuyện với nhau, bên trên, hai mắt nhìn Sazesu, vậy không mang tình cảm giác, để Sazesu trở nên chấn động. Sazesu từ Obito xuất hiện cũng cảm giác Obito chưa người có chủng sâu đậm tuyệt vọng, một loại tử ý, nhưng là lại không thể nói rõ là vật gì. Hiện tại Sazesu đã biết Obito đang tự trách chính mình hại chết phụ mẫu, cũng không có thật tốt hoàn thành phụ thân nguyện vọng, càng là bây giờ đang ở chịu đến đệ đệ nghi vấn, mới có cảm giác như vậy. Nhưng không phải Obito trong lòng kiên trì tín niệm, Sazesu phỏng chừng Obito tuyệt đối sẽ tuyển trạch tự sát. Hơi lắc đầu, cầm bình nước lên, hướng về Obito cái kia đã trống không cái chén rót đầy thủy. Nói rằng, việc này đều đi qua, ta muốn cha mẹ cũng sẽ không trách, dù sao ngươi là bọn họ nhi tử, thương yêu nhi tử, mà ta hiện tại cũng không muốn quản những thứ này. Thế nhưng ta có nỗi nghi hoặc, đó chính là mặc quần áo này là chuyện gì xảy ra? Akatsuki đồng phục của đội, dựa theo mới vừa cái kia Raigan Yahiko nói, xem ra mục đích của các ngươi là vĩ thú, 9 con vĩ thú, mà cái kia phong ấn vĩ thú chakra gì đó, là thập vĩ thể xác A. Sazesu nói xong những thứ này, Obito trong nháy mắt đồng tử phóng đại. Nhìn chằm chằm Sazesu, con mắt ở trong hốc mắt loạn chiến, hai tay đã ở nắm thật chặt, thật lâu không nói nên lời. Làm Obito nghe nói như thế thời điểm, Obito ý nghĩ đầu tiên chính là giết, đem biết đây hết thảy người giết chết, đang ở sát tâm vừa ra, vốn trên tay là cầm thật chặt tay buông lỏng ra, như vậy là ở làm kết ấn chuẩn bị. Mà Sazesu cũng là mỉm cười nhìn đây hết thảy, không có bất kỳ động tác gì, đem cái chén nước trà rót đầy, trên tay là một cái mời, mà Obito, trong nháy mắt này, cúi đầu, xem cái này cái kia lúc này trên dưới phù động lá trà. Trong nháy mắt, cái kia sát tâm bình phục, sau đó nhìn Sazesu, trong lòng xuất hiện một cỗ không biết nên nói như thế nào cảm giác. Đây hết thảy để Obito hiện tại đã nghĩ trực tiếp rời đi. Thế nhưng mới xuất hiện loại này tâm tư biến lập tức bị Obito dập tắt. Bởi vì, Sazesu cái kia hơi ánh mắt dò xét. Xem cái này chính mình. Obito bước mình động tác mới vừa rồi đã bị mình đệ đệ phát hiện. Mà bây giờ Obito đã ở. Khiếp sợ mình tại sao có thể loại nghĩ gì này. Nếu là người khác còn thôi, thế nhưng trước mắt là của mình đệ đệ a, chính mình duy nhất đệ đệ, cũng là chính mình sau cùng thân nhân, càng là cha mẹ mình xin nhờ chính mình chiếu cố đệ đệ. Hai mắt có chút ảm đạm bên trong cũng là hàm chứa hổ thẹn, lắc đầu, mang theo một loại thâm trầm giọng nói rằng, đối với, ngươi nói rất nhiều đều là đối với được. Hoặc có lẽ là, ngươi nói chính là đúng, nhưng ngươi là làm sao mà biết được? Hơn nữa ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi ta nhìn không thấu, ta cũng không hiểu, nhiều năm như vậy, ta mặc dù có thời gian sẽ đi thăm nhìn ngươi, thế nhưng ta thực sự không biết ngươi, càng không biết suy nghĩ của ngươi. Thế nhưng, ngươi là của ta đệ đệ, ta không muốn ngươi thế nào? Thế nhưng hy vọng ngươi đừng ngăn cản ta. Obito, đem Sazesu đến nước trà, bưng lên đặt ở bên mép, đem vừa rồi trong lòng sở tức giận sát khí mà mang tới khủng hoảng cùng hổ thẹn, đều áp chế ở cái này bị trong nước. Sau đó nhìn Sazesu, cùng đợi Sazesu lời nói, đã đợi cùng với chính mình đệ ý tưởng. Sazesu cũng là lắc đầu, trên người cái kia hình xăm, cũng là tinh long, ở Sazesu lắc đầu trong nháy mắt, yên tĩnh lại, vừa rồi Obito cách làm, cũng là để Sazesu tức giận không thôi, không cử động sát ý, Sazesu sẽ không cảm giác sao, Tuy là gần trong gang tấc, thế nhưng Sazesu trên người tồn tại tinh long cũng không phải là ngồi không. Đem vật cầm trong tay ấm trà buông, ánh mắt lạnh lùng, hàm mang theo một ít phẫn nộ, mà bị nhìn chằm chằm Obito lại chỉ có thể cười khổ. Không có động tác, cũng là vẻn vẹn bằng vào cái này ánh mắt. Obito biết mình đệ đệ sinh khí, thế nhưng đây đều là lỗi của mình. Chính mình dĩ nhiên động sát khí, cũng không phải là đùa giỡn. Obito cơ khí khổ gương mặt, nhưng không có gây nên Sazesu lý giải, mà là trực tiếp nói rằng, ngăn cản ngươi, cái gì là ngăn cản ngươi? Ta hiện tại chỉ biết ngươi là hiểu nhân, hơn nữa địa vị cũng không thấp. Thế nhưng ta không hiểu các ngươi đến cùng chuyện muốn làm. Thập vĩ thể xác, các ngươi có cái vật kia, ta có thể lý giải. Dù sao Raigan, nhưng là lục đạo con mắt, ai biết có cái gì lực lượng. Thế nhưng ta muốn biết, các ngươi thu thập vĩ thú, có phải hay không vì sống lại thập vĩ? Đệ đệ ánh mắt nghiêm nghị, cũng là để Obito trong lòng cảm giác nặng nề. Obito biết, vấn đề này, nếu là không có trả lời để cho mình đệ đệ thỏa mãn. Phòng trường đây vốn là không giống tồn tại tình huynh đệ, cũng sẽ hóa thành hư vô, đang làm cho này hết thảy đầu nguồn. Obito biết sai không ở đệ đệ của mình, mà là tại chính mình. Trong lòng bi thương có chút nhớ nhung rơi lệ, thế nhưng đã ở âm thầm tự nói, đây là ta đệ đệ a. Vì sao, ta hiện tại có loại này cảm giác, hơn nữa vừa rồi có sát ý cảm giác, cũng là bởi vì đệ đệ của mình biết mình kế hoạch. Hơn nữa mình đương thời cảm giác đầu tiên là giết, mà không phải người trước mặt là của mình đệ đệ. Vì sao, là bởi vì Lâm sao? Ai, bất quá xem đệ đệ nhãn thần, nếu là không có đưa hắn muốn biết nói cho hắn biết. Phòng trừng người ca ca này liền làm chấm dứt, miễn cưỡng lên tinh thần, yên lặng gật đầu hướng về phía Sazesu cũng là nói rằng. Đúng vậy, chính như lời ngươi nói, ta bây giờ là hiểu, mà là hiểu phía sau màn người thống lĩnh, mà mục đích của ta cũng là sống lại thập vĩ. Ta muốn dựa vào thập vĩ cổ lực lượng này, dựa vào thập vĩ, thành lập một cái mới thế giới. Tuy là đây là một cái vĩ đại kế hoạch, cũng có thể nói là một cái khiến người ta nghe xong sẽ cảm giác được là gạt người cảm giác. Nhất là Obito lời này vừa ra, không có một chút hưng phấn hoặc là kích động cảm giác. Sazesu im lặng suy nghĩ một chút, đây là cái gì mánh khóe a? Trách không được bị Naruto nói mấy câu, liền đánh bại, bây giờ nói ra chính mình kế hoạch mục đích thời điểm. Cũng là như vậy không xác định, không chỉ là không xác định, hơn nữa trong lòng cũng của hắn chưa có xác định, thậm chí là ngay cả mình hiện tại muốn làm gì cũng không biết. Trong lòng là mê mang, không có nhận thấy được chính mình thực sự làm cái gì. Cái này phút chốc Sazesu thậm chí tại hoài nghi, cái này Obito thật là Hokage đại phản phái sao? Đây cũng quá khiêm tốn a. Đem nghi ngờ trong lòng giấu giếm, mà là nhìn Obito, cũng là nói rằng, thập vĩ, ngươi nghĩ sống lại thập vĩ, cần cái này vĩ thú, 9 con vĩ thú bên trong, các ngươi đã được đến nhất vĩ Sukaku, mà còn dư lại 8 cái vĩ thú, từ bỏ Konoha cửu vĩ, vậy còn dư lại 7 con vĩ thú, trên cơ bản đều tập trung ở làng mây. Iwagakurei, còn có làng sương mù. Bất quá làng sương mù hiện tại cũng tính được là Konoha. Mà làng sương mù bên trong 2 vĩ thú, theo ta được biết, trong đó Sanbi còn có Vulpix đều đã thoát đi làng. Cho nên các ngươi đang bắt vĩ thú thời điểm không nên cử động làng sương mù. Dù sao ta nhưng là Hokage, Konoha Hokage, hơn nữa đệ ngũ Mizuki là của ta lão bà, lúc đầu cúi đầu uống trà, ở nơi này phút chốc, cũng là ngẩng đầu lên, môi phóng đại, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, cũng là nghi vấn nói rằng, nghe ngươi lời này, người đối với ta chóc nã vĩ thú kế hoạch, cũng không phải là phản đối. Đưa mắt nhìn sang Sazesu. Sazesu ở Obito nghi vấn hạ điểm một chút đầu, tiếp tục nói rằng. Đúng vậy, có thể nói như thế. Hiện tại 9 con vĩ thú bên trong, từ bỏ các ngươi hiện tại đã được đến Ichibi, còn dư lại cũng không ở chỗ này của ta. Hiện tại ta thu phục Sunagakurei thôn cùng làng Sương Mù, về sau cũng chưa có hai cái này thôn, toàn bộ sẽ nhập vào Konoha, mà vĩ thú từ bỏ cửu vĩ, còn dư lại liền toàn bộ ở làng Mây cùng Iwagakurei trong tay. Mà làng Sương Mù hai vĩ thú thì thôi kinh không ở làng Sương Mù, cho nên ngươi kế hoạch cũng không có cùng ta xung đột. Ta ngăn cản ngươi làm gì thế? Hoặc có lẽ là ngươi nghĩ ta ngăn cản ngươi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?